Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, diễn viên gạo cội cốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, thật may không để cho lão Phan chủ nhiệm lưu lại. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, lão nhân gia lớn tuổi. Thật nếu là một cuống cuồng, huyết áp cao làm thế nào? Nhưng Trịnh Nhân từ đầu đến cuối bỏ quên một chút, hắn không có ở đây thời điểm. Cuộc sống cũng giống như nhau qua. Chuyện tương tự tình, lão Phan chủ nhiệm đều giải quyết. Vậy không gặp có vấn đề gì, quan tâm sẽ bị loạn. Trên đời tất cả mọi người đều là vậy. Trên cái thế giới này, thiếu ai cũng sẽ vậy qua. Ông chủ Trịnh cũng không ngoại lệ. Trịnh Nhân nhìn trước mặt lại phải tư đánh nhau bà cùng cô con dâu. Trong lòng cảm khái, sống qua ngày loại chuyện này mà, còn thật là khó khăn à. Cốc cốc cốc, Trịnh Nhân gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, đầu tiên, ta thông báo các ngươi, bây giờ đã tiến vào quản chế khu vực. Đang nói, lão Phan chủ nhiệm bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, hắn nhìn một cái Trịnh Nhân. Đi tới bên cạnh bàn, Trịnh Nhân theo bản năng đứng lên, một mặt nghi vấn, từ trước, lão Phan chủ nhiệm là rất tín nhiệm mình, không sẽ làm như vậy, bất quá hắn không có hỏi cái gì, đi qua một bên, cầm chỗ ngồi nhường cho lão Phan chủ nhiệm, sát vai mà qua thời điểm, lão Phan chủ nhiệm dùng thanh âm cực nhỏ nói đến, người quan hệ không có ở đây Hải Thành. Theo dõi thời điểm vẫn là ta tới. Ếch, Trịnh Nhân quên mất một điểm này. Thành phố Hải Thành nhất viện từng ngọn cây cọng cỏ cũng rất quen thuộc. Nhưng mà mình đã không phải là nơi này người. Lời nói này, Trịnh Nhân có chút thổn thức. Lão Phan chủ nhiệm ngồi xuống, giống như là một ngọn núi vậy. Cao lớn nguy nga, phảng phất có âm ảnh chiếu đến đối diện trên hai người. Đầu tiên, thông báo các ngươi đã tiến vào quản chế khu vực, các ngươi một lời một hành động cũng sẽ lưu lại lưu tư liệu. Mời chú ý mình lời nói, lão Phan chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến, ngón tay theo thói quen gõ lên mặt bàn, tựa như nơi đó là hắn vậy, bản cũ kỹ quản trùy thiên như nhau. Bà và cô con dâu chố mắt nhìn nhau, vậy người bình thường, đối mặt quản chế hoặc là bạo lực cơ quan. Thậm chí người hơi nhiều một chút thời điểm cũng sẽ khẩn trương. Loại chuyện này mà rất thường gặp. Cái này đối với thân nhân người bệnh đối mặt Trịnh Nhân thời điểm. Vậy tấm khuôn mặt trẻ tuổi cũng không cách nào cho các nàng mang đến nào đó cảm giác bị áp bách. Các nàng vẫn giống như thường ngày ồn ào mắng đùa giỡn. Nhưng mà lão Phan chủ nhiệm đi nơi này ngồi xuống. Núi như nhau, nặng trĩu, hai người ngay cả hô hấp cũng êm ái rất nhiều. Lão Phan chủ nhiệm quét các nàng một mắt, chưa đầy ý hoặc là không hài lòng. Hết thảy các thứ này cũng là bình thường. Sau đó hắn bắt đầu giải thích người bệnh tình huống, cùng với nối tiếp phương án trị liệu. Giải thích bệnh tình, lão Phan chủ nhiệm trình độ liền không đủ. Nhất là cần tham gia chữa trị một khối này. Hắn tiếp xúc thiếu, khẳng định không bằng Trịnh Nhân nói sinh động. Nhưng ít nhất có thể chính xác không có lầm nói xuống. Nhìn dáng dấp, lão Phan chủ nhiệm đối với giới vào rõ ràng vẫn là hữu dụng. Bác sĩ, người phụ nữ trung niên mới vừa nói, liền bị bà cắt đứt. Thật là không có quy củ. Kêu chủ nhiệm, mẹ chồng trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười. Nhưng lại rất khó xem. Chủ nhiệm, ngài đừng dọa hù dọa hai mẹ con chúng ta. Con ta bệnh thật nặng như vậy, hù dọa các ngươi có thể trị bệnh. Lão Phan chủ nhiệm mặt hung dữ nói đến, cũng nhỏ tiếng một chút. Nếu là muốn ồn ào, đi ra ngoài ồn ào đi. Ta cùng ngươi nói, mỗi chế nãy một giây đồng hồ, người bệnh đều có thể xuất hiện chết đột ngột. Lời này ta nhưng khi quản chế nói, có hiệu ứng pháp luật, như thế nào? Các người đi ra ngoài trước ồn ào, chờ lửa giận bớt, xem ngươi nhi tử. Vừa nói, Lão Phan chủ nhiệm vòng vo một góc độ, nhìn về phía người phụ nữ trung niên, nói, chồng của ngươi, mệnh có phải hay không tốt như vậy, có thể sống đến các ngươi ồn ào hoàn chiếc. Lời nói này, Trịnh Nhân cả người mồ hôi, hắn dám khẳng định, nếu là mình nói như vậy, chính là tìm đánh, nhưng là lão Phan chủ nhiệm như thế nói, liền đặc biệt không có chuyện gì, không vì cái gì khác. Bởi vì lão Phan chủ nhiệm vậy một thân sát khí và tóc bạc hoa râm, lão đại phu, khí chất. Bác sĩ sao, càng già càng đáng tiền, vậy càng già càng đáng tín nhiệm. Đây là người bình thường ý nghĩ trong lòng, bởi vì hành nghề thời gian vượt dài, đã gặp ca bệnh vượt hơn, kinh nghiệm càng phong phú. Hơn nữa lão Phan chủ nhiệm cả người xa trường trải qua luyện ra được sát khí. Quỷ ẩn ích dịch, cho nên mình không làm được. Lão Phan chủ nhiệm nhưng có thể làm được. Hắn chỉ cần đi vậy ngồi xuống, thì đồng nghĩa với cơ hồ vô hạn uy tín. Đại, chủ nhiệm, chúng ta nơi này có thể làm đi. Vừa nói, người phụ nữ rốt cuộc ý thức được nguy hiểm. Nước mắt rơi xuống, bệnh viện chúng ta và 912 có hỗ trợ cộng quét. 912 chữa bệnh trình độ. Các ngươi có cái gì không tin được? Nói khó nghe, cho dù chết, cũng là mệnh không tốt. Đây chính là chúng ta trong nước đứng đầu nhất trình độ. Lão Phan chủ nhiệm thuận miệng hồ vừa nói, mỗi một câu nói đều đúng, nhưng lại không đúng, nhưng bỏ mặc có đúng hay không. Mỗi một câu nói, cũng mang cho thân nhân người bệnh cơ hồ vô hạn hy vọng. Người biết đế đô treo cái 912 chuyên gia số bao nhiêu tiền không? Người cũng treo không được. Mua vé chợ đen, 5.000 một bản, ở ta nơi này, không cần ngươi lấy số. Trực tiếp cấp cứu giải phẫu, các ngươi lại la ó. Chuyện nhà chuyện cửa còn không thể quên được. Cãi nhau cũng ầm ĩ bệnh viện tới. Lão Phan chủ nhiệm mặt một mực hổ chứ. Chân tướng là một đầu xuống núi kiếm ăn hổ đói, để cho người không lạnh mà run. Đám người bệnh chết, các ngươi liền cao hứng có phải hay không? Lão Phan chủ nhiệm tiếp tục cướp trắng, nói bà và con dâu mặt trắng bệch. Trịnh Nhân ngồi đàng hoàng ở một bên nghe. Hàng này rốt cuộc biết được mình không đủ. Lão Phan chủ nhiệm có thể ở thành phố Hải Thành nhất viện có tiếng xấu. Ai cũng không dám trêu chọc, cũng không phải là bởi vì tuổi hắn lớn, trình độ cao, bỏ mặc cái gì nghề, trình độ cao, lại bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân, cả đời cũng thoát thân không được ví dụ nhiều đi. Đây đối với để cho mình bó tay, để cho người bệnh xuất hiện uất ức, chán ghét đời bà và cô con dâu hai người, lại bị lão Phan chủ nhiệm gây ra đàng hoàng. Giống như là dê con đợi làm thịt như nhau. Trịnh Nhân cũng là rất phục tùng. Vài ba lời, nhìn qua lão Phan chủ nhiệm nói chuyện rất không có mạch lạc. Thậm chí đều có chuyện nhà chuyện cửa lời ong tiếng ve. Nhưng hiệu quả khác thường tốt. Không tới 3 phút chung, hai người đàng hoàng cầm trước phẫu thuật chữ ký. Sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt kéo lão Phan chủ nhiệm quần áo trắng. Chịu cầu nhất định phải cầm người bệnh cấp cứu sống. Lão Phan chủ nhiệm vẫn không có tốt mặt, biểu hiện có chút không nhịn được. Thật ra thì Trịnh Nhân biết, đây đều là một tuồng kịch, mà lão Phan chủ nhiệm là cảnh diễn này vai chính. Loại này ngôi sao hài cấp bậc biểu diễn, thật để cho Trịnh Nhân mở rộng tầm mắt, nhưng mà hắn trong lòng cũng có nghi vấn. Chờ ký xong chữ, thân nhân người bệnh rời đi. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm lần nữa trở lại ICU thời điểm. Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi, chủ nhiệm, trước kia làm sao không gặp ngươi? Làm sao? Ủy khuất, lão Phan chủ nhiệm liếc Trịnh Nhân. Cái loại đó nghiêm nghị áp lực, chuyển tới Trịnh Nhân trên mình. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không lên tiếng, trong lòng có một loại cổ quái tâm trạng. Ở trôi giạt, ta già rồi. Không làm được mấy năm, lão Phan chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến, lúc ấy đào ngươi lúc tới, nghĩ là chờ ta hoàn toàn lui liền sau đó, coi như ngươi là bác sĩ chính,